cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 159, chương 153, phong vô vực. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Sau một tiếng, rời xa biệt thự phế tích một chỗ lạn vĩ công trường bên trong. Cánh tay đau đớn, toàn thân ngứa lạ Trương Bình. Sắc mặt khó coi hướng theo bên kia đi tới Triệu Trạch hỏi. Không muốn làm cái gì? Nói ra ngươi tu luyện đạo thuật. Ta đồng dạng giúp ngươi cởi bỏ cấm chế thả ngươi rời đi. Nếu không ngươi liền lưu tại nơi này ngứa chết tốt. Triệu Trạch mặt ngoài lạnh nhạt mỉm cười. Trong lòng thì tải thở dài bất đắc dĩ. Bởi vì lúc trước đề ra nghi vấn Phương Vĩ lúc. Hắn chỉ lấy được hai tầng tụ khí quyết tâm pháp. Cùng với hỏa cầu thuật, thiên nhãn thuật loại hình hai ba cái tiểu thuật pháp cách vận dụng. Theo Phương Vĩ cách nói, nắm giữ tụ khí quyết Khương gia, Lý gia, mỗi lần chỉ cho bọn họ một tầng tâm pháp, chỉ có đột phá cảnh giới tương xứng về sau, mới có thể thu được gỡ xuống một tầng, mà đồng dạng là luyện khí kỳ hai tầng Trương Bình, chắc hẳn cũng giống như vậy. Nói cách khác, hắn cho dù có linh căn tư chất, nếu là tu luyện tụ khí quyết lời nói, tối cao cũng chỉ có thể tu luyện tới nhị tầng thiên đại viên mãn. Trừ phi hắn có thể bắt lấy Khương siêu phàm, thu hoạch đằng sau tâm pháp. Tốt, ta cho ngươi biết tụ khí quyết cùng ngọn lửa thuật pháp môn. Ngươi nhanh lên thay ta cởi bỏ. Quả nhiên, Trương Bình nghe xong, lập tức không chậm trễ chút nào nói. Mà hắn nói tới nội dung cùng Phương Vĩ bàn giao cơ hồ không có sai biệt. Cũng đều chỉ là tụ khí quyết trước hai tầng mà thôi. Này tâm pháp hẳn là không sai. Ca linh căn tư chất chắc hẳn cũng là tuyệt hảo. Được rồi, là nên khi thực hiện lời hứa. Triệu Trạch khoanh chân ngồi xuống cảm ngộ một hồi. Phát hiện vận chuyển tụ khí quyết lúc. Đồng dạng có ánh sáng điểm bị hắn dẫn ở thể nội vận chuyển. Cuối cùng quy về trong đan điền, hình thành yếu ớt linh khí lưu, xác nhận bọn họ không có nói sai. Triệu Trạch dừng lại tu luyện, phất tay cởi bỏ Trương Bình huyệt đạo cùng sinh tử phù. Sau đó lại đi bên kia đem Phương Vĩ huyệt đạo đồng dạng cởi bỏ. Tại hắn nhìn chăm chú phiêu nhiên đi xa, siêu phàm ca, chúng ta muốn động thủ sao? Trời vừa rạng sáng. Ngay tại Triệu Trạch rời đi lạn vĩ công trường, căn cứ khống hồn khuyên tay ngọc chỉ dẫn tìm kiếm Phương Đình thời khắc. Một chỗ trống trải trên đường cái, giờ phút này đang có 5 cái thanh niên nam nữ, tại khuôn mặt khẩn trương nhìn về phía trước khuôn mặt gầy gò lão nhân. 5 người này bên trong liền có Khương siêu phàm cùng Tiếu Khanh. Nói chuyện chính là bên cạnh hắn mập lùn thanh niên, nguyên lai. Từ khi ngự kiếm mang theo Tiếu Khanh tránh đi cảnh sát về sau. Thông qua điện thoại liên lạc, bọn họ rất nhanh cùng đã chạy tới nơi này mập mạp thanh niên Từ Lam. Thanh niên tóc dài Nhậm Tuân Trung, cùng với bạch y thiếu nữ Dư Lăng tụ hợp cùng một chỗ. Có thể chuẩn bị lại đi tìm giết Triệu Trạch 5 người. Vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền bị lão nhân trước mắt phất tay ngăn lại. Lão này tu vi Từ Lam nhìn không thấu, chỉ là hắn bên ngoài tán uy áp, khiến cho có chút kinh hồn táng đảm, lúc này mới sắc mặt khẩn trương hướng Khương siêu phàm hỏi. Tiền bối, chúng ta đều là đến tự Hoa Hạ Quốc cảnh sát hình sự. Muốn bắt đào phạm, mong rằng ngài có thể làm cái thuận tiện. Khương siêu phàm khoát tay làm Từ Lam an tâm chớ vội. Hắn thì tiến lên một bước. Hướng kia không giận tự uy lão nhân chắp tay nói, tiểu bối, các ngươi bắt không được người ta mặc kệ, nhưng các ngươi hủy lão phu chất nhi một chỗ bất động sản. Việc này ngươi thiết yếu phải làm ra bồi thường. Mặt khác, căn cứ ta cùng Khương Phong, Lý Thanh Vân, Tôn Hách liền mấy cái kia lão gia hỏa ước định, các ngươi ra tay nếu dám tai họa nơi này bất luận kẻ nào. Ta có quyền đem ngươi chờ cầm nã điều về, xếp vào vĩnh viễn không được hoan nghênh sổ đen bên trong. gầy gò lão nhân nhếch miệng, nhìn chằm chằm Khương Siêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói, thật là hắn nếu là có lòng nhúng tay, liền thật không dễ làm. Theo lão nhân xuất hiện một sát na, căn cứ tu vi của hắn, cùng trước khi đi ra Khương Phong căn dặn, Khương Siêu Phàm liền đoán được thân phận của hắn. Năm đó cái kia vốn là Hoa Hạ quốc đỉnh cấp cao thủ, lại không lên tiếng hợp rời khỏi An Toàn Bộ, đi vào Tê Ẩn Cư tọa trấn Phong Vô Vực. Theo gia hắn nói, 10 năm trước Phong Vô Vực chính là nửa bước trúc cơ kỳ tu vi, hiện tại vô cùng có khả năng đã đột phá. Đây cũng chính là Tê Đương Cục vẫn luôn có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa nguyên nhân, cho nên mới đặc biệt căn dặn tôn tử Khương Siêu Phàm, nhìn thấy cảnh sát sau phải kịp thời tránh đi, tuyệt đối không nên xúc động giết người. Bây giờ bị Phong Vô Vực ngăn ở trên đường, mặc kệ trong miệng hắn chất nhi bất động sản có phải hay không giả dối không có thật, muốn cố ý làm khó dễ, Khương Siêu Phàm cũng không dám có chút bất kính, vội vàng đưa tay khẽ vỗ chữ vật túi, từ đó lấy ra một cái túi vàng thỏi, hai tay dâng lên cười nói, hiểu lầm, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Không biết Phong tiền bối ngài chất nhi bất động sản muốn bao nhiêu bồi thường, ngài xem những này đủ sao? Tạm được, hẳn là đủ, hắn lại lần nữa sửa chữa. Bất quá, lão phu cuối cùng nhắc lại các ngươi một câu, bắt nghi phạm có thể, nhưng nếu là dám động nơi này cư dân bình thường, tự gánh lấy hậu quả. Khương Siêu Phàm cho vàng chừng hơn 100 cân, giá trị hơn ức tê tệ, đầy đủ đền bù hắn hư hao hết thảy. Phong Vô Vực cũng không tốt lấy thêm bất động sản nói sự, lần nữa mở miệng cảnh cáo về sau, liền trực tiếp quay người rời đi. Siêu Phàm, làm sao bây giờ? Một cái hư hư thực thực trúc cơ kỳ cao thủ uy hiếp, đủ để cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Rời đi chỗ này đường đi, rốt cuộc không cảm giác được Phong Vô Vực khí tức về sau. Tiếu Khanh trước tiên ôn nhu hỏi, đúng vậy a Siêu Phàm ca, chẳng lẽ chúng ta muốn đi thẳng về sao? Triệu Trạch có thể cùng Khương Siêu Phàm đánh cái ngang tay, tại đuổi bắt hắn quá trình bên trong, còn không thể lan đến gần nơi này cư dân, độ khó không thể bảo là không lớn. Đôi mắt đẹp thanh tú thiếu nữ áo trắng Dư Lăng cũng nhíu mày phụ họa, không thể trở về đi, tận dụng thời cơ, vạn nhất nếu là hắn rời đi trốn hướng Âu Mỹ, liền càng khó bắt giết, tương lai nhất định là một mối họa lớn. Tiếp tục tìm hắn, tìm được sau chúng ta cùng nhau sấm sét xuất kích, không được ta liền thông báo ra, làm lão nhân gia ông ta nghĩ biện pháp. Thiếu nữ áo trắng Dư Lăng, thanh niên tóc dài Nhậm Tuân Trung, cùng với mập lùn thanh niên Từ Lam có lẽ không biết Triệu Trạch công pháp kinh khủng, nhưng cùng hắn giao thủ qua Khương Siêu Phàm, lại biết rõ quyết không thể cho hắn trưởng thành thời gian. Cho nên, hơi chút suy tư, liền quyết định thật nhanh nói. Ân, Từ Lam, Nhậm Tuân Trung bốn người đồng thời nhẹ gật đầu. Tiếp tục tại TB phố lớn ngõ nhỏ bên trong cẩn thận điều tra đứng lên. Bất quá vì an toàn, nhưng không có lại phân tán ra. Thừa dịp Khương Siêu Phàm truy kích Triệu Trạch, Tiếu Khanh lại bản thân băng phong cơ hội. Phương Đình thoát đi khu vực kia, ngồi lên taxi một đường chuyển tới hơn 10 dặm bên ngoài TB đông bộ về sau, mới hơi an tâm một ít, bắt được giấy chứng nhận. Tại trong tân quán thuê phòng gian, tắm rửa qua đi, này bàn nữ lại nằm ở trên giường lặp đi lặp lại trằn trọc khó có thể ngủ. Dù sao, nàng lúc trước nghe theo Triệu Trạch an bài, tính kế Khương Siêu Phàm, hại hắn kém chút bị thôn phệ tử vong. Khương Siêu Phàm nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay, Hoa Hạ quốc an toàn bộ cũng lại khó có mặt của nàng thân nơi. Đương đương lại qua hơn 2 giờ, ngay tại viên đình chột dạ khó yên, vẫn không có ngủ say lúc, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, nàng bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy cảnh giác mà hỏi, ai, là ta, chủ nhân của ngươi. Triệu Trạch thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đốn làm Viên Đình tâm tình khẩn trương lập tức nhất hoãn. Chủ nhân, cảm ơn ngươi còn nhớ rõ Đình Đình. Mau vào đi, áo trắng bàn nữ Viên Đình ngay tại phát sầu không thể trở về Hoa Hạ. Bước kế tiếp nên làm cái gì? Nàng đã từng nghĩ tới cứ như vậy đi theo Triệu Trạch lưu tại Tê tính toán. Chỉ là Triệu Trạch lúc trước bị Khương Siêu Phàm truy sát sinh tử chưa biết. Vẫn luôn không có liên hệ nàng. Giờ phút này nghe nói ngoài cửa chính là hắn về sau. Liền không hỏi Tuân làm gì có thể ngay lập tức tìm được chính mình. Mà là mừng rỡ vội vàng mở cửa phòng ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục